Điểm đạo vi trì, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 267, chương 267, gặp mặt lão ba phụ tử công phu ai cao thấp. UD đã thật lâu mặc kệ trong tổ chức sự tình, đích thật là muốn bị loại bỏ ra ngoài. Phong Hằng X nói, lần trước ta hồi báo cho tổ chức khiến cho hắn đi giết Trương Hồng Thanh. Cũng không thể giết chết. UD là trong tổ chức chân chính cao tầng một trong. Là ngũ đại người sáng lập trong đó bài danh đệ nhị một cái. Cho nên địa vị của hắn không thể lay động. Mà lại thực lực của hắn vượt xa chúng ta. Đen kịt người đeo mặt nạ nói. Chỉ là hắn cả ngày khắp thế giới chạy loạn. Truy tìm siêu tự nhiên lực lượng. Không tại tổng bộ hiện thân. Rất nhiều chuyện cũng không thèm quan tâm. Nhưng cái này hồ hắn chiếm cứ lấy. Bất quá thân thủ của ta chỉ cần càng tiến một bước. Cũng không phải là không có thay thế hắn vị trí này khả năng. Cảnh giới của ngươi càng tiến một bước. Phong Hằng ít tầm mắt biến đổi. Chẳng lẽ ngươi đã đạt tới loại trình độ đó. Cùng thần cùng múa. Triệt để thần hóa. Tựa hồ phải kém một chút đi. Nếu như ta không có nhìn lầm. Người cùng UD chênh lệch rất xa, ít nhất là hai cái đại cảnh giới. Cảnh giới của ta, người không rõ, mà lại UD cảnh giới kỳ thật cùng Tô Kiếp. Trương Hồng Thanh là một cái con đường. Hắn nhận Trung Quốc tu hành văn minh cùng Ấn Độ yoga văn minh ảnh hưởng quá sâu. Đen kịt người đeo, mặt nạ nói, chúng ta chạy huấn luyện tâm lý học nghiên cứu. Phát hiện bất luận cái gì nhân tính đồ vật, đều là tại trở ngại chúng ta tiến hóa, là chúng ta trong gen xiềng xích, tạo vật vì để cho đến người không thể thành thần. Thế là giao phó nhân tính là xiềng xích, tại về sau tiến hóa trên đường, nhất định phải bỏ đi, người mới có thể biến thành thần, cho nên chúng ta tiến hóa, so UD đi đường muốn mạnh, bởi vì chúng ta là chính xác. Phong Hằng X nói, kỳ thật, hiện tại tổ chức của chúng ta bên trong, liền nhân loại tiến hóa, cũng chia là hai phái. Một phái chính là chúng ta đem người tính xem như dư thừa tồn tại. Còn có một phái liền là dùng UD cầm đầu, tìm kiếm thiên nhân hợp nhất đường đi. Bất quá, chúng ta cao nhất thủ lĩnh tựa hồ cùng UD phát sinh xung đột. Chuyện này ta không rõ ràng lắm. UD thua mất, nhưng hắn như cũ cảm thấy con đường của hắn là chính xác. Người trên con đường tiến hóa, không nên vứt bỏ nhân tính. Tương phản nhân tính là tiến hóa nguyên động lực. Đen kịt người bịt mặt nói, nhưng hắn tại cùng cao nhất thủ lĩnh luận chứng bên trong thua. Cho nên hắn mới rời đi trại huấn luyện, khắp nơi tìm kiếm, nhân loại chúng ta lúc đầu theo vượn tiến hóa làm người. Đầu tiên là vứt bỏ cái đuôi. Tại ta cho rằng, nhân tính cũng chính là cùng cái đuôi một dạng đồ vật. Tại tiến hóa trong lịch sử, dần dần hội bị đào thải đi. Chúng ta tiến hóa lý luận là tuyệt đối chính xác. Cho nên ta căn bản sẽ không đối Tô Kiếp có bất kỳ kiêng kỵ. Bởi vì đường đi của hắn qua, tiến hóa đường vô cùng tàn khốc, là không nói đạo lý tính. Không nói tình cảm, liền xem như cả nhân loại, tại tự nhiên tiến hóa sử thượng, cũng là nho nhỏ bọt nước mà thôi. Phong Hằng X nói, đứng tại trong dòng sông lịch sử, liền sẽ phát hiện nhân tính nhược điểm, đứng tại vũ trụ góc độ, cũng sẽ phát hiện nhân loại nhỏ bé. Hy vọng ngươi lại đột phá tiếp, tới khiêu chiến ta, đen kịt người bịt mặt nói, còn có... UD tại toàn thế giới tìm kiếm siêu tự nhiên lực lượng. Cũng đang dạy dỗ rất nhiều có tiềm lực thiếu niên. Tỉ như người gần nhất chiêu mộ một người câm điếc. Gọi là Khang Cốc. Hắn liền là UD tại bên ngoài dạy dỗ một học sinh. Nhưng người phải nhớ kỹ. UD cho lý niệm cùng chúng ta phái này hệ là tương phản. Cái kia Tô Kiếp cũng là UD dạy dỗ. Ta có khả năng nói khẳng định. Hắn hội ma thuật bộ, hội thập tam thái bảo hoành luyện kim trung cháo long hổ kim cương ngạnh khí công. Đây đều là UD ở trong trại huấn luyện nghiên cứu ra được truyền thống công phu. Phong Hằng X nói, bất quá cái này Khang Cốc, hắn thiên tư cực kỳ khủng bố, bởi vì câm điếc quan hệ, học tập rèn luyện đều có thể siêu cực độ chuyên chú. Đợi một thời gian, chính là ta một thanh đao, chuyện này không liên quan gì đến ngươi, là chính ta tại kiến lập thế lực, ngươi dã tâm không nhỏ. Đen kịt người bịt mặt nói, chúng ta ai không có dã tâm? Phong Hằng ích cười lạnh liên tục, có thể gia nhập tổ chức, mỗi người đều có dã tâm của mình, ngươi còn không phải như vậy. Nắm giữ hợp đạo tập đoàn, cũng bất quá là người bước đầu tiên kế hoạch mà thôi. Có được hợp đạo tập đoàn của cải cùng tài nguyên, làm tiếp chuyện ngươi muốn làm, vậy chúng ta liền muốn hợp lại. Đen kịt người bịt mặt nói, tốt, sự tình cứ như vậy định ra tới. Còn có một việc, nội bộ tổ chức đấu tranh cũng cực kỳ lợi hại, chúng ta cũng rất có thể trở thành nội đấu vật hy sinh. Cho nên nhất định phải báo đoàn, ở trong nước xây thế lực của chính mình, bởi vì tổ chức rất khó nắm xúc tu thẩm thấu đến trong nước. Chúng ta là an toàn. Nếu như chúng ta tại bên ngoài thành lập thế lực thoại, tổ chức nói rõ trừ liền sẽ nắm hắn thanh trừ hết. Ta cũng có tâm tư như vậy. Phong Hằng ích gật đầu, tạm thời hai người chúng ta không thể nội đấu, bằng không tiếp xuống chỉ sợ muốn bị tiêu diệt từng bộ phận. Dựa theo kế hoạch làm việc, tăng thêm tốc độ, trước diệt Lưu Quan, nhường Lưu Thạch mất con đi. Đen kịt người bịt mặt cùng Phong Hằng X lại lần nữa đã đạt thành hiệp nghị, mà Tô Kiếp trong đêm đi máy bay theo B thành phố đến thành phố S, sau đó trực tiếp về nhà. Trong nhà hiện tại đã hoàn toàn không có lúc trước ấm áp. Lão Ngụ Hứa Ảnh một bên làm giáo sư đại học, vừa cùng người hùn vốn làm ăn, mà lão ba thường xuyên không thấy tăm hơi, thần thần quỷ quỷ, không biết làm những thứ gì, cũng không có cho nhà mang đến bất luận cái gì thu nhập. Lão tỷ là trực tiếp mất tích, đã mất đi liên hệ. Dĩ vãng trong nhà mặc dù nhỏ hẹp, có thể một nhà bốn chiếc vui vẻ hòa thuận, nhưng bây giờ riêng phần mình bay tán loạn, kém xa mấy năm trước bầu không khí. Cái này khiến Tô Kiếp hết sức không thoải mái, cảm khái cũng khá là sâu sắc. Kỳ thật hắn hiện tại có tiền, theo Larick bên kia đạt được không ít thu nhập, lại cùng Lưu Thạch cấu kết lại, điểm đạo võ thuật bên kia cũng có một chút chia hoa hồng. Vụn vặt lẻ tẻ tiền cộng lại, hắn trên người bây giờ có không ít tại 2.000 vạn tiền mặt. Bất quá này tốn hao đến cũng rất nhanh, tỉ như hắn bình thường thực dụng quân dụng đồ hộp, cần Trương Mạn Mạn từ nước ngoài mua trở về. Mỗi một cái đồ hộp đều có giá trị không nhỏ. Dùng hắn hiện tại thể năng tiêu hao tới nói, bình thường đồ ăn rất khó nâng lên hắn mãnh liệt bùng nổ. Trừ cái đó ra, hắn còn muốn mua rất nhiều loại hình vật phẩm chăm sóc sức khỏe. Tỉ như đủ loại dầu dầu, tại chuyển động bên trong bôi lên tại chỗ khớp nối, phòng ngừa khớp nối mài mòn. Đây cũng là một bút rất lớn chi tiêu. Tô Kiếp hiện tại vẫn như cũ là dùng huấn luyện làm chủ. Mà huấn luyện đệ nhất liền là cam đoan ẩm thực, còn có chuyển động bên trong mài mòn tình huống. Đệ nhị mới là tư thế chính xác cùng tâm lý tố chất. Về đến nhà, quả nhiên không ai, hắn cũng không có tự mình làm cơm, mà là đánh mở một chai đồ hộp ăn, lại uống hết một bình lớn nước, sau đó chờ đợi lão ba trở về. Hiện tại lão ba Tô Sư Lâm công việc đàng hoàng vẫn là bảo an. Chỉ là tại Trung Long tập đoàn bên trong, hắn cũng là bận rộn, bình thường không ngừng huấn luyện bảo an, có lúc vừa xuất ngoại liền là tốt mấy tuần. Trung Long tập đoàn vượt nước sinh ý rất lớn, còn có rất nhiều chiến loạn chỗ công trình hạng mục, nhất định phải đáng tin bảo an mới có thể cam đoan sản xuất thuận lợi tiến hành. Ban đầu lão ba Tô Sư Lâm đã sớm rời khỏi giang hồ, hiện tại thế mà một lần nữa rời núi. Tô Kiếp cảm thấy cùng tỷ tỷ Tô Mộc Thần khẳng định có quan hệ. Ăn xong đồ vật, Tô Kiếp trong nhà tắm rửa một cái. Sau đó toàn thân bôi lên dầu dầu. Dùng sức xoa bóp, nắm dầu dầu triệt để thâm nhập vào làn da trong tổ chức. Nhường mỗi một cái khớp nối khe hở đều chiếm được tưới nhuần. Này dầu dầu là minh luân võ giáo, thiên sinh dầu, cúng tay phần trại huấn luyện, kim cương dầu, kết. Hợp lại, minh luân võ giáo sản xuất thiên sinh thuốc cao tính ôn hòa. Tối vi bổ dưỡng, thể hư bệnh nhân cũng có thể sử dụng. Mà tay phần trại huấn luyện, kim cương dầu, dược tính bá đạo. Nhưng thấy hiệu quả cực nhanh, thể chất cường tráng người sử dụng về sau. Càng ngày càng cường tráng, thể chất hư nhược người sử dụng, sẽ xuất hiện rất nhiều tác dụng phụ. Dùng trung y lý luận tới nói, liền là hổ lang chi dược. Cả hai hỗn hợp sử dụng, dược tính có khả năng trung hòa. Đây là Tô Kiếp thí nghiệm đi ra. Hắn phát hiện, tại mỗi lần tiến hành vận động dữ dội trước đó, tại toàn thân thoa khắp cái này, tiến hành cấp độ sâu xoa bóp, vận động không những đối với tại thân thể không có bất kỳ cái gì mài mòn. Ngược lại là gia tăng trơn, bảo hộ khớp nối, rất có tác dụng, dần dà, có thể tăng cường thân thể cơ năng. Hắn hiện tại chuẩn bị sẵn sàng, không phải là vì khác, là nắm trạng thái của mình thôi động đến cuối cùng, sau đó phải đối chiến Tô Sư Lâm. Không sai, hắn muốn cùng lão ba Tô Sư Lâm giao thủ. Hiện tại Tô Kiếp có cái này lực lượng, tu luyện tới người thực vật cảnh giới về sau, Tô Kiếp còn không có cùng lão ba Tô Sư Lâm đã gặp mặt. Hắn là năm ngoái lúc tháng 10 cùng Phong Hằng X đối chiến về sau đột phá. Liền trở về đọc sách, tiếp xuống nghỉ đông ăn Tết ban đầu muốn về nhà. Cũng bởi vì đi theo Trương Mạn Mạn nước Mỹ tham gia Trương gia niên hội cũng không có hồi trở lại. Thành ra, sau này hắn ngay tại Larick bên kia tiến hành nghiên cứu cùng huấn luyện. Nghỉ đông qua đi hồi trở lại tới trường học. Đi Nhật Bản tham gia Thái Cực Quyền Hội giao lưu nhận biết Lưu Thạch cho tới bây giờ. Thời gian của hắn mỗi ngày đều sắp xếp tràn đầy. Căn bản không có cơ hội về nhà cùng lão ba Tô Sư Lâm trao đổi. Cứ như vậy, nắm toàn thân trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất. Tô Kiếp bình tâm tĩnh khí chờ đợi. Tận tới đêm khuya, chìa khóa chuyển động, cửa mở, lão ba Tô Sư Lâm rốt cục về nhà. Lần này hắn cũng không có xuất ngoại, mà là còn tại Trung Long tập đoàn bên trong làm việc. Tô Sư Lâm trông thấy Tô Kiếp ngồi ở trên ghế salon. Đảo là hơi sững sờ, sau đó liền đã nhận ra con trai mình khí thế cùng tu vi. Còn có loại kia thâm bất khả trắc ý vị. Tô Kiếp lĩnh hội, người thực vật, cảnh giới cũng đã có tiếp cận thời gian một năm. Trong thời gian này hắn đem thân thể điều dưỡng cho hết đẹp. Nhất là thông qua Larick sinh mệnh khoa học phòng làm việc hơi sáng tạo giải phẫu. Nhưng tất cả rèn luyện ám thương cũng toàn bộ biến mất. Hiện tại thân thể của hắn cực sự cường tráng. Thêm cao tuổi 18 tuổi. Chính là tốt nhất thời điểm. Cho nên dưỡng thành thẳng tiến không lùi. Không e ngại bất luận cái gì người. Bất cứ chuyện gì tính cách. Dùng mặt khác lời nói tới nói. Liền là hắn dần dần dưỡng thành đại thế. Không hổ là ta con trai của Tô Sư Lâm. Trông thấy Tô Kiếp khí thế như vậy, Tô Sư Lâm cũng không thể không gật đầu. Người vượt qua người tu hành khó khăn nhất vượt qua một cửa. Vừa vào này cảnh giới, liền là siêu phàm, kỳ thật ta vẫn không hiểu. Tô Kiếp nói, người từ nhỏ vì cái gì không dạy ta công phu cùng tu hành. Nếu như ngươi giáo ta, có khi còn bé cơ sở, ta hiện tại có lẽ đi được càng xa. Vậy cũng chưa chắc, ngươi khả năng không có thành tựu hiện tại. Tô Sư Lâm lắc đầu. Mà lại, công phu của ta lý niệm, cùng ngươi bây giờ lý niệm, hoàn toàn khác biệt. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.